Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1150, chương 1151, cực hạn quyết đấu. Ở tinh quang tháp bên trong, Niếp Thánh tiên đế cơ hồ là nhận hết tội a, thân trên, lên, bị cái kia cuồng oanh loạn tạc công kích bắn cho hầu như muốn bể nát. Nồng nặc hận ý trực tiếp bò đến Niếp Thánh Tiên Đế trong đầu bên trên. Hắn hầu như không thể chịu đựng được nhục nhã như vậy. Nhưng là khi hắn nói xong một khắc kia, đột nhiên phát hiện chu vi tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều có cái gì không đúng. Thậm chí còn có chút thương hại hắn thần sắc. Làm, biết bổn tọa là ai mà, cũng dám thương cảm ta. Nơi này mọi người, có một cái tính một cái, một mình đấu đứng lên ai là hắn đối thủ. Nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một hung hãn vô biên lực lượng chính nổi đỉnh đầu của mình. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại một khắc kia, hoàn toàn choáng váng, hư không bên trong, to lớn kia trưởng ấn hoành lướt, lòng bàn tay trong đáng sợ thần quang hầu như muốn bả đem toàn bộ thiên địa đều lồng cháo ở trong đó. Hơn nữa đáng sợ hơn là trưởng ấn xung quanh dĩ nhiên là một vòng sụp đổ. Cái này trưởng ấn dĩ nhiên tại vô hình bên trong bả đem hư không đều cho chấn sụp đổ. Niếp Thánh, nếm thử bổn tọa bàn tay tiên quốc như thế nào? Diệp Lăng mỉm cười, lập tức bàn tay đè một cái. Bàn tay tiên quốc lần đầu tiên xuất động, phía trước toàn bộ đều là đem địch nhân hút vào đến trưởng ấn bên trong. Nhưng sau oanh sát, nhưng là Niếp Thánh tiên đế nếu như bị hút vào, vậy thì đồng nghĩa với là thoát khỏi bát cực khốn thần châu ràng buộc. Vậy coi như là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, bàn tay tiên quốc, điên cuồng phách liễu hạ lai, làm trưởng ấn xuất động một khắc kia. Toàn bộ hư không trong tiên khí như bị điểm bạo một dạng, hoàn toàn sôi trào lên. Không, Niếp Thánh tiên đế trừng lớn con mắt, hắn có thể cảm nhận được cái kia trưởng ấn đáng sợ, không ngừng oanh kích lấy thân thể xung quanh gắt gao vây khốn hắn, nhưng lại ở luyện hóa hắn tiên lực bát cực khốn thần châu. Nhưng là bát cực khốn thần châu đó là thần khí a. Hắn giãy giụa căn bản cũng không có bất kỳ dùng, không cách nào phá vỡ ràng buộc, cho nên tiếp đó hắn sẽ ngạnh kháng khủng bố như sấm công kích, như hồng thủy một dạng cuộn trào mãnh liệt mà tới. Ao ao ao, trưởng ấn chưa tới, trưởng phong tới trước, trực tiếp lay động Niếp Thánh tiên đế góc áo, phần phật mà phát động. Nhưng là chéo áo của hắn lại lặng yên gãy. Trưởng phong như đao, bén nhọn rất, Niếp Thánh tiên đế hét lên một tiếng, thân thể chấn động, giơ tay lên bắn một phát, một thương diệt thương khung, càn khôn một thương, bá, ở nơi này nguy cơ thời điểm, Niếp Thánh tiên đế giống giận đâm ra một thương, cái này đâm ra một thương một sát na kia, Niếp Thánh tiên đế thân thể xung quanh vây quanh bát cực khốn thần châu, dĩ nhiên xuất hiện một luồng nứt khe, có thể chứng kiến một thương này uy lực đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn. Vẻn vẹn một thương, liền giết bát cực khốn thần châu đều nứt ra, răng rác, dường như sấm sét trường thương xỏ xuyên qua trường hồng, hướng phía cái kia đã đánh tới trưởng ấn điên cuồng đâm tới. Trường thương như một đường tia, chán phóng rực rỡ hàn quang, trực tiếp hung hăng đâm tới trưởng ấn bên trong. Lập tức trong lòng bàn tay san sát tiên quốc ầm ầm bạo nổ phát từng đạo đáng sợ công kích, từng đạo hùng hậu thần uy, hầu như cũng như hồng thủy một dạng hoàn toàn bạo nổ phát. Ầm ầm, sáng chói thương ánh sáng dĩ nhiên tại một trưởng này bên trong bị dễ như trở bàn tay hoàn toàn nổ nát, lần lượt gãy. Thật mạnh, cung chủ thật sự rất tốt mạnh. Ta cảm thấy, bình thường tam kiếp tiên đế, căn bản liền không phải của hắn đối thủ a. Đúng vậy a, huống hồ cung chủ tu vi, chẳng qua mới là nhị kiếp sơ kỳ a. Quá mạnh mẽ, từng đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Diệp Lăng thực lực cường hãn, xem ra sự lựa chọn của ta quả nhiên là đúng. Theo Diệp Lăng, cái nào lo không có quang minh đại lộ. Hoa Vũ di chuyển ở hư không bên trong, cảm thán nói, phía trước nàng vẫn cho là chính hắn một tu vi gia nhập vào lôi vực đó chính là khuất tài. Mặc dù nói Diệp Lăng chỉ điểm nàng cực điểm chân ý chi sau nàng cách nghĩ có chút chuyển biến, nhưng là tâm cao khí ngạo tâm lý vẫn là không có chuyển biến. Bây giờ, trước mắt rung động này một màn, lại làm cho nàng hoàn toàn thay đổi trong lòng cách nghĩ. Không đơn thuần là nàng, những thứ kia Tề Lâm đỉnh các cường giả, cũng cả đám trợn mắt há mồm, cùng lôi vực toàn diện khai chiến. Thật là một cái lựa chọn sáng suốt ấy ư. Vì sao lúc này đây, bọn họ cảm thấy đặc biệt không theo sách. Những người này là rung động, mà Niếp Thánh Tiên Đế thì là nồng nặc kinh hãi. Bởi vì bàn tay tiên quốc đã điên cuồng phát đến rồi hắn thân lên, làm đạo thứ nhất làm hắn sợ hãi lực phạm vi hiện chi về sau. Hắn trừng lớn con mắt, không thể tin được tất cả chuyện tiếp theo. Phốp, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Thân thể của hắn hung hăng bị phát đến rồi trên đất. Thân bên trên truyền đến răng rắc không ngừng tiếng xương nứt. Một chưởng này, cơ hồ khiến hắn đánh mất sức chiến đấu. Quá mạnh mẽ, căn bản không có cho hắn bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Không, ta không phục. Niếp Thánh Tiên Đế giống giận, dùng răng theo ngũ chỉ trong hầm bò dậy, cả người máu me đầm đìa, khuôn mặt sắc sát bạch, trong cơ thể hắn tiên lực bất ổn, thậm chí còn có chút bạo loạn, hầu như đã đến cực hạn, đã rất khó lại tiếp tục chiến đấu. Kết cục, tựa hồ chính là quyết định như vậy, Niếp Thánh Tiên Đế còn có thể chiến sao? Nhưng là sau một khắc, Niếp Thánh Tiên Đế điên cuồng giống giận, hai tay nắm tay, không muốn sống tựa như không ngừng oanh tạp lấy chung quanh bát cực khốn thần châu. Tựa hồ là đang tuyên tiết trong cơ thể đáng sợ kia lực lượng. Nhưng là hắn đang dùng sự thực muốn người khác chứng minh. Hắn Niếp Thánh Tiên Đế, còn không có thua, còn có lực đánh một trận. Đế quân đã hoàn toàn bị Phế Thanh Thủy Tiên Đế trừng lớn con mắt. Con người đỏ bừng, trong lòng ê ẩm, đây là cái kia không ai bì nổi cao ngạo Niếp Thánh Tiên Đế ấy ư. Vì thắng, dùng hết sau cùng lực lượng, như giống như điên, tinh thần có thể dai, chẳng qua làm đối thủ, ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội. Làm Diệp Lăng thanh âm vô tình rơi xuống một khắc kia, bát cực khốn thần châu ầm ầm vỡ tan, hạt châu bay thẳng về tới Diệp Lăng trong cơ thể. Mà này lúc, Diệp Lăng thân ảnh sớm lấy bay lên trời, cánh tay kéo khom, ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt, một cái to lớn huyết cung trực tiếp xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Ông, một mũi tên xuất hiện ở dây cung phía trên. Phía trên là ban bác huyết quang, tiễn mũi lợi tản ra từng sợi hồng sắc huyết quang, lượn lờ ở tiễn nhọn chu vi. Máu tươi, định giang sơn, bạch. Diệp Lăng ngũ chỉ buông ra. Khi hắn buông ra một sát na kia, máu tươi bỗng nhiên xoay tròn, lập tức điên cuồng bôn tập mà ra. Phong ma quyền, một quyền nhập ma, tiên Phật diệt hết. Niếp Thánh Tiên Đế cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân trên lên, dĩ nhiên lượn lờ vô biên hắc vụ. Hắc vụ nhanh chóng ngưng tụ ở Niếp Thánh Tiên Đế trên nắm tay, có mất đi khí tức, làm cho tâm thần người bất an. Giết! Niếp Thánh Tiên Đế đột nhiên ra quyền, quyền như gầm thét hổ gầm, trực tiếp hét dài phá thương khung. Làm quyền xuất động một khắc kia, Niếp Thánh Tiên Đế trước mặt hư không hoàn toàn tan vỡ. Mà này lúc, cái kia máu đỏ tươi tiễn cũng đã như đoạt mệnh ánh sáng một dạng, hung hăng tới sát Nhiếp Thánh Tiên Đế trước mặt. Xuy xuy xuy, máu tươi không ngừng xoay tròn, khiến cho phía trước hư không sụp đổ tan tành, lập tức toát ra vạn trượng huyết quang, hung mãnh oanh kích. Mọi người đều trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt cái này làm cho người rung động một màn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.